Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 42, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Nhiều bạn vẫn inbox với mình là sao bộ truyện này ra chậm thế. Mình cũng nói rất nhiều lần rồi là cái này phụ thuộc vào dịch giả, và họ dịch thì mình cũng không giục được họ. Cái thứ hai là cái chi phí mà mình có thể trả được cho dịch giả từ thu nhập bộ truyện này thì nó cũng khá là ít, cũng không được nhiều, nên dục nó cũng hơi khó. Bạn nào muốn donate cho dịch giả bạn Uyên ở bên Lãng Nhân Môn thì các bạn có thể inbox trực tiếp nhá, hoặc là hỏi tiến độ của bạn ấy. Thì mình sẽ cố gắng duy trì 2 ngày một tập và tầm khoảng 30 phút. Nếu mà dịch giả có nhiều thời gian hơn, các bạn ấy dịch được nhiều hơn thì mình sẽ đọc được nhiều hơn. Và để lấp vào chỗ trống của bộ Kiếm Lai này thì mình cũng thông báo rồi, sắp tới chắc là tuần sau mình sẽ đọc tiếp bộ Tiêu Niên Ca Hành. Bộ truyện rất hay đấy, cũng là của Lãng Nhân Môn nhé. Và bộ này đã full rồi, thì các bạn hãy cùng chờ đợi bộ truyện này để lấp vào chỗ trống của Kiếm Lai. Kiếm Lai thì mình vẫn duy trì như vậy nha các bạn nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 42. Trong vẻ ngoài thân hình Trần Bình An gầy nhẳng, nhưng khi hắn vác đống nhánh hòe kia lên vai rồi thì lại phăm phăm nhẹ nhàng ở trong ngõ Ni Bình. Cô nhóc bông đỏ đã vẻ hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này. Trước đó nếu cô nhóc không nặng nặc đòi thì Trần Bình An đã nhặt cả nhánh hòe bên bờ vai gầy nhỏ của nó đi luôn. Đầu ngõ Ni Bình có một cô bé tết tóc sừng dê đang đứng thập thò, khuôn mặt bị lạnh cống làm hai má đỏ bừng, trông cực kỳ dễ thấy. Thế cô bé áo đỏ đang nghênh ngang khi nhánh hòe đi ra, nó lẩu bầu: Lý Bảo Bình, ngươi bảo bỏ lại nhánh hòe rồi đến lớp học tư với ta cơ mà. Ngươi không biết đâu, hôm nay ông Mã quái lạ lắm. Ông ấy ăn mặc y hệt là Tề tiên sinh, bảo là sẽ đưa chúng ta đến thư viện Sơn Nhai du học. Lần này mà ông ấy mà nổi giận thì là lỗi của ngươi đấy nhá. Cô bé áo đỏ chẳng buồn nghe, nó lấy một chiếc lá hòe được Trần Bình An tặng ở trong cái túi thêu bên hông ra, xoay tròn trước mặt bạn đồng lứa với vẻ đắc ý lắm, vẻ mặt như viết dòng chữ: Người không có phải không? Ta có nhiều lắm, rõ rành rành. Cô bé tết tóc sừng dê chỉ cảm thấy khó hiểu, có mỗi cái lá hòe rách thì khoe khoang cái nỗi gì, nhưng nó rất chi là ngứa mắt với cái dáng vẻ gợi đòn của Lý Bảo Bình. Khổ nỗi trong đám nhóc choai choai ở trong lớp tư, dù là thằng quậy phá như Lý Hòe cũng không đánh đại Lý Bảo Bình. Lý Huệ đã từng bị Lý Bảo Bình đánh cho nằm sấp xuống đất giả chết. Thấy thế mà con bé vẫn không chịu bỏ qua, nó còn lột quần áo thằng danh ném tuốt lên cây cho treo ở đấy. Lý Huệ cởi chuồng khóc lóc chạy về, mẹ nó cũng không có dạng vừa, đùng đùng dắt nó xông thẳng đến đường Phúc Lộc. Kết quả là hai mẹ con còn chưa đến nhà họ Lý mới thấy đôi sư tử đá oai phong lẫm liệt ở trên đường, môn thần sơn màu và tường viện cao ngất. À, đàn bà kia đã phải nuốt cơn giận vào bụng, quay sang đập cho Lý Huệ một trận nên thần. Sau đó mụ không dám gõ cửa lớn nhà họ Lý, mà sám mặt túm cai con trai quay về ngôi nhà tồi tàn nằm ở tít mạn tây tiểu trấn. Xong đêm hôm đó, mụ lại thịt gà nấu cơm. Lý Huệ cởi chuồng đứng nhấp nhồm ở trên ghế ăn đấy ăn để, chẳng còn nhớ đến nỗi nhục bị Lý Bảo Bình đè xuống đất đánh nữa. Cô bé tết tóc sừng dê rỗi hai tay so kích thước, nói với vẻ ghét bỏ: Cái lá hòe chứ không phải là thần khí gì đâu. Tối hôm qua cha ta cho tôi một cái bàn tính vàng, làm bằng vàng luôn đấy, to thế này này. Chỉ tiếc cô bé mặc áo đỏ hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình và chẳng quan tâm gì đến bàn tính vàng. Nó vẫn lắc cái lá hòe trước mặt cô bạn, đoạn hất cằm lên chỉ vào Trần Bình An đang đi đằng trước mà nói: Hắn ta tặng đấy, trong túi còn nữa đây này. Cô bé tết tóc rừng dê thở dài: Từ ngày đầu tiên cô bé biết Lý Bảo Bình thì con bé kia đã dám đáng ghét như vậy rồi. Nó chỉ nói những thứ nó muốn nói, chỉ nghe những thứ nó muốn nghe, làm những chuyện mà nó muốn làm thôi. Nếu không phải ở ngõ Kỵ Long không có nhiều trẻ con cùng tuổi, còn lâu cô bé kết tóc sừng dê này mới thèm chơi với Lý Bảo Bình. Nhiều khi đến cả Tề Thiên Sinh cũng hết cách với Lý Bảo Bình, bởi vì con bé suốt ngày hỏi ông những chuyện kỳ quái. Tề Thiên Sinh cũng kiên nhẫn và nghiêm túc trả lời cho nó, nhưng nó thường chẳng tin phục đáp án của ông bao giờ. Có lần Tề tiên sinh nghĩ thông một số vấn đề, phấn khởi lắm, định hôm sau giải đáp thắc mắc cho Lý Bảo Bình một phen. Ai ngờ chính nó cũng quên bén luôn cái câu hỏi hôm trước. Vừa nghĩ đến câu lươn bắt dế thả diều, đã nhanh chân chuẩn mất, gạt phát Tề tiên sinh ra rìa. Hai vai Trần Bình An khiêng nhánh hòe, quay đầu không tiện lắm, chỉ có thể cất cao giọng hỏi với lại: bây giờ trong lớp học tư còn bao nhiêu người? Lý Bảo Bình đang cố hết sức đổi vai khiêng nhánh hòe, trước đó nó đã đổi đi đổi lại nhiều lần, hai bên vai đều đã đầu rát. Cô bé tết bím sừng dê xòe một bàn tay ra đáp: bây giờ thì còn lại có 5 người là ta, Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tình. Dù sao thì cô bé cũng chẳng có việc gì làm, bèn kể tình hình ở lớp học tư cho Trần Bình An nghe luôn. Trước đó Tề tiên sinh nói muốn dẫn bọn ta ra ngoài du học, rồi đến thư viện Sơn Nhai đọc sách. Lúc ấy lớp học tư còn 14, 15 người, người lớn trong nhà đều đồng ý hết. Nhưng về sau, đám trẻ con nhà giàu ở trên đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp đang mượn cớ ốm đau không đến lớp học tư nữa. Sau đó Lý Bảo Bình nói bọn họ đã đi khỏi tiểu trấn, nghe đồn là tìm bà con xa để nương tựa hết rồi. Cái lúc nghe Tề tiên sinh nói sẽ đưa cả đám đến thư viện Sơn Nhai thì mấy đứa đó là hào hứng nhất đấy. Ta cũng chẳng biết là chúng nó hào hứng cái gì nữa. Theo Tề tiên sinh đi đường xa như thế không mệt hay sao? Cô bé nói bằng giọng non nớt nhưng rõ ràng rành mạch, vẻ thông minh hơi sớm nhưng tính tình lại dịu ngoan, chẳng khác gì một bà cụ non cả. Trần Bình An nhìn cô bé mà cứ nhớ tới Cố Sán, song cô bé cũng không có giống con nhím thò lò mũi kia cho lắm. Trần Bình An cười hỏi: thế muội tên là gì? Cô bé nói bằng giọng nói non nớt nhưng rõ ràng rành mạch, có vẻ thông minh hơi sớm nhưng tính tình lại dịu ngoan, chẳng khác gì là một bà cụ non cả. Trần Bình An nhìn cô bé mà nhớ tới Cố Sán, song cô bé cũng không giống như là con nhím thò lò mũi kia cho lắm. Trần Bình An cười hỏi: thế tên muội là gì? Cô nhóc buộc tóc rừng dê đáp với vẻ lạnh nhạt: ta sao? Ta tên là Thạch Xuân Gia, cho nên huynh có thể gọi ta là Thạch cô nương. Trần Bình An á khẩu luôn. Lý Bảo Bình phá quế: huynh gọi nó là tiểu Thạch đầu là được rồi. Thạch Xuân Gia cũng vùng vằng giận dữ, nói với Lý Bảo Bình như là một con mèo nhỏ xíu xù hết cả lông: không được gọi là tiểu Thạch đâu, Lý Bảo Bình, người cũng không được. Lý Bảo Bình suốt ngày nghĩ lung tung, lúc này suy nghĩ của nó chuyển từ tên của bạn học thành thứ khác từ lâu rồi. Nó chẳng thèm để ý tới lời phản bác của Thạch Xuân Gia nữa. Thạch Xuân Gia lại là đứa nghiêm túc và tích cực, nó chẳng hề ngại phiền và dùng cả tình cả lý để thuyết phục Lý Bảo Bình, chỉ để thoát khỏi cái tên hiệu tiểu Thạch đầu xấu xí. Bởi vì nó biết sau này đến thư viện Sơn Nhai, chỉ cần Lý Bảo Bình mở miệng gọi một tiếng tiểu Thạch đầu thôi thì có lẽ cả đời nó cũng sẽ không thoát nổi. Nghe hai đứa nhóc ông nói gà bà nói vịt tíu tít sau lưng, Trần Bình An đến gần đường Phúc Lộc mới hỏi: đường Phúc Lộc có nhiều nhà họ Lý lắm, muội đến nhà nào? Trần Bình An nghĩ chỉ cần không phải là nhà họ Lý ở trong bốn họ là được. Lúc trước để dụ con vượn già núi Chính Dương rời núi, Trần Bình An đã leo từ cây hòe con cháu ở trên đường Phúc Lộc lên đầu tường nhà họ Lý, còn dùng ná bắn vỡ hai cái ống cho chim ăn của nhà ấy nữa. Thạch Xuân Gia hậm hực nói: nhà nó chính là cái nhà có cây hòe ở ngoài tường ấy. Trước kia mỗi lần nhà người ta không cho nó ra ngoài là vì sợ nó quậy phá, nó đều tự lén bắc thang trên tường rồi bò ra leo lên cây hòe xuống đường Phúc Lộc. Có lần cha mẹ nó tức quá bèn cất cái thang ấy đi, bắt nó phải từ cửa chính vào. Ai ngờ nó cứ thế nhảy vào luôn. Cả tháng sau nó không có đến lớp học tư, hai tháng sau nữa thì cũng phải chống gậy mà lết tới. Lý Bảo Bình cũng chẳng cảm thấy mất mặt, nó rất nghiêm túc: sau vụ đó ta đã kiểm điểm lại mình rồi. Lần đó tư thế tiếp đất của ta không đúng, ta không nên ngu ngốc mà buông hai chân xuống cùng một lúc, cho nên khi chân khỏi hẳn ta đã thử. Thạch Xuân Gia thở phì phò: sau đó chẳng phải là ngươi lại nghỉ học nửa tháng sao? Lý Bảo Bình bĩu môi: lần thứ ba ta có nghỉ nữa đâu. Thạch Xuân Gia điên tiết: đó là vì một năm sau ngươi lớn hơn rồi, vóc dáng cao hơn nên mới chịu va đập tốt hơn, chẳng có liên quan gì đến việc ngươi có tiếp đất đúng từ thế hay không cả. Trần Bình An không xen vào cuộc cãi vã nhỏ của hai cô bé, Thứ nhất là vì hắn đang nhức đầu, không biết đến nhà họ Lý hắn có bị người ta nhận ra rồi đóng cửa thả chó hay không. Thứ hai là bởi vì trong thâm tâm hắn ghen tị với hai cô nhóc này. Ghen tị vì chúng nó hạnh phúc an vui, có cha mẹ chăm nom ở nhà và có thể đến lớp học tư đọc sách. Tuy đầu đau là như thế, nhưng Trần Bình An vẫn quyết định giúp Lý Bảo Bình khiêng nhánh hòe đến tận cửa nhà cô bé. Có lẽ đây chính là nghiệp quật nhãn tiền. Hắn vừa mới dạy cô bé áo đỏ rằng đã hứa thì phải làm cho bằng được mới xong, bây giờ có thể kiên trì đến nhà họ Lý mà tự chui đầu vào lưới thôi. Không biết có phải cuối cùng thì ông trời cũng mở mắt một lần sau suốt thời gian gật gà và cảm thấy thời của Trần Bình An nên đến rồi hay không, mà người gác cổng của nhà họ Lý không có nhận ra hắn. Lý Bảo Bình cũng không nhờ hắn khiêng nhánh hòe vào trong phủ. Trần Bình An như chút được gánh nặng, toàn quay đầu rời đi. Lý Bảo Bình lại tặng hắn nhánh hòe con bé ở trên vai, bảo rằng đây là quà đáp lễ của nó. Trần Bình An không từ chối ý tốt của cô bé, bèn nhận nhánh hòe gác lên vai rồi vẫy tay tạm biệt. Người gác cổng đã quen với tính tình cổ quái của tiểu thư nhà mình từ rất lâu. Dù nó có vác một đống nhánh hòe đến nhóm lừa thì hắn cũng không thấy bất ngờ cho lắm, chỉ sót cho cái áo bông đỏ tiểu thư đang mặc mà thôi. Cái áo này đắt tiền hơn đống nhánh hòe kia rất nhiều. Tiểu thư nhà hắn chưa đầy 5 tuổi đã tự chạy ra suối nhỏ bắt một con tua cua to tổ tràng. Bắt xong vừa rớt nước mắt vừa giơ tay cao, trên tay còn có một con cua đến chết cũng không chịu buông cảng, làm cha mẹ và ông bà đau lòng muốn khóc. Đến bây giờ con cua vỏ xanh càng đỏ kia vẫn được nuôi trong bể cá lớn của tiểu thư. Cô bé này không thích học hành, mỗi khi rảnh rỗi thì lại nói chuyện phiếm với nó. Nhìn bóng dáng của Trần Minh An vừa rời đi, Thạch Xuân Đầu liếc Lý Bảo Bình ở bên cạnh mình, cười hi hi hỏi: chính hắn hại người gãy một cái răng cửa đấy sao? Lý Bảo Bình đột nhiên chạy ra sau lưng của Thạch Xuân Đầu, hai tay túm hai bím tóc sừng dê của cô bé, chuẩn bị xách ngược lên. Tin ta đi, lần này chắc chắn sẽ được. Thạch Xuân gia sợ quá, vội vàng ngồi xổm xuống, nhắm tịt mắt lại, hai tay vung bừa trên đỉnh đầu, cố gắng giúp hai bím tóc của mình thoát khỏi số phận bị Lý Bảo Bình nhổ cỏ. Lý Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh Thạch Xuân gia, thấp bé, nói với vẻ tự hào: tiểu Thạch Đầu, không đau đâu, người chưa thử lần thứ hai, làm sao biết là có được hay không? Không phải sao? Thạch Xuân gia khóc toáng lên vì sợ. Người gác cổng không đàn lòng, đành đánh tiếng giải nguy cho cô bé chủ ở cửa hàng áp tuế ngõ Kỳ Long: bàn nãy Mã tiên sinh của lớp học tư bảo Lý Hòe đến đây truyền lời, bảo phụ ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, tiểu thư mang hành lý đến trường tư trước, rồi sẽ rời tiểu trấn đi du học ở thư viện Sơn Nhai cùng với Thạch tiểu thư. Đương nhiên trước khi tới lớp học tư, tiểu thư có thể tiện đường đi qua ngõ Kỳ Long và mang luôn hành lý của Thạch tiểu thư lên xe ngựa cũng được. Lý Bảo Bình đành phải tha cho Thạch Xuân gia, mặt mũi trông đến là thất vọng. Lúc đi vào cổng nhà, nó vẫn còn cảm thấy tiếc thay cho Thạch Xuân gia. Cô bé tết tóc sừng dê vừa sống sót sau tai họa, lặng lặng quyết định hôm nay sẽ phải tháo ngay cái bím tóc xuống. Lý Bảo Bình đột nhiên ngẩng đầu đầy kinh ngạc. Thạch Xuân gia cũng ngẩng đầu theo nó, đoạn buồn bực nói: đừng có bảo là sắp mưa đấy nhá. Một đám mây đen bay đến bầu trời tiểu trấn, bay từ phía bắc đến phía nam. Thiếu niên giày rơm vừa ra khỏi đường Phúc Lộc cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó hắn chấn kinh tới mức nói không nên lời. Đó không phải là mây đen, đó rõ ràng là vô số phi kiếm dày đặc đang bay trên trời và vô số tiên nhân ngự kiếm lặng không. Thiếu niên chậm rãi xoay cổ, dõi mắt theo đám mây kiếm đang xuôi về phía phương nam. Bỗng nhiên có một đệm đen từ phía nam bay về phương bắc, lao ngược chiều những tiên nhân ở phía kiếm nọ. Đệm đen ấy mỗi lúc một gần. Cuối cùng thiếu niên dày rơm có thị lực cực tốt, phải trừng to đôi mắt như là gặp ma giữa ban ngày. Bởi vì từ bầu trời phía nam tiểu trấn, có một người đứng trên phi kiếm phóng nghiêng xuống dưới. Đến cách mặt đất tiểu trấn khoảng hơn 100 trượng, phi kiếm dừng lại. Người ngự kiếm cúi xuống nhìn tiểu trấn, ánh mắt tìm tòi khắp nơi, sau đó lao thẳng xuống đường Phúc Lộc. Chỉ trong chớp mắt, phi kiếm một ngày ngàn dặm quấn theo âm thanh xé gió ầm ầm như dậy sấm, đáp xuống trước mặt Trần Bình An. Kiếm lơ lửng cách mặt đất hơn nửa trượng, đôi chân của thiếu nữ mặc áo xanh đen khi thế đầy mình cũng lơ lửng ở trên thân kiếm. Thiếu nữ phong trần mệt mỏi nhận miệng cười một cái, hai tay khoanh trước ngực, cất tiếng với vẻ khí khái và hào sảng. Ta nghĩ nên nói một câu tạm biệt với ngươi, cho nên ta quay lại. Nhưng thiếu niên nhánh hòe còn chưa kịp nói gì, thiếu nữ đã treo đao ở bên hông, ngự trên phi kiếm đã hơi động tâm ý. Mũi kiếm lập tức quay đầu vọt lên, lóe một cái rồi biến mất. Thiếu niên vô thức vươn tay, nhưng thiếu nữ và phi kiếm đã không còn tung tích. Thiếu niên lúng túng buồn rầu rút tay lại, gãi đầu một cái rồi quay lại ngõ Nê Bình, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên. Ban đầu thì hơi buồn bã, nhưng hắn vui vẻ lại rất nhanh. Thì ra Ninh cô nương là thần tiên à. Trần Bình An vừa đến mức lúc đi qua cửa hàng ngõ Kỵ Long còn phá lệ dùng tiền mua một sâu mứt quà, vừa đi vừa ăn nữa. Ăn một lát, chẳng hiểu sao hắn lại thấy lòng mình trống hoắc. Thiếu niên nghĩ ngợi một lát, lẽ nào là vì sót tiền. Trần Bình An ăn mứt quà đã gần 10 năm không được nếm. Khiêng nhánh hòe quay về ngõ Nê Bình, đi qua một ngôi nhà còn tồi tàn hơn cả nhà mình. Trần Bình An bỗng thấy áy náy, nghĩ bụng không biết có nên vay một ít bạc ở chỗ Nguyễn sư phụ để sửa sang nó một chút hay không. Tuy lớn lên ở ngõ Nê Bình từ nhỏ, nhưng Trần Bình An chưa bao giờ thấy căn nhà ấy có người ở. Trước đó khi đuổi giết với con vượn già ở trên nóc nhà, hắn đã cố tình dụ lão đến đây, hại cho nóc của nó bị lão dẫm thủng một lỗ to. Trần Bình An cảm thấy rằng mình phải gánh lấy trách nhiệm xử lý chuyện này, chứ cứ để phơi nắng phơi sương, dầm mưa rền gió dữ như vậy thì có lẽ căn nhà vốn còn 20-30 năm tuổi thọ ấy có khi chẳng chống đỡ được đến 5 năm. Xà cột sẽ là bị mục nát hết. Sự rách nát tàn tạ của căn nhà vô chủ cực kỳ giống cái thân thể bị Thái Kim Giản cưỡng ép chỉ điểm của Trần Bình An. Bởi vậy hắn càng thêm băn khoăn, càng muốn sửa chữa cho nó đàng hoàng. Không sang trọng khí thế thì cũng phải bền chắc kiên cố mới được. Không phải Trần Bình An không nghĩ đến việc lấy một đồng vàng ra đổi thành bạc trắng hoặc tiền xu, Dương lão đầu ở cửa hàng nhà họ Dương hay là Nguyễn sư phụ ở tiệm rèn đều đổi được. Nhưng trực giác mách bảo rắn rằng tiền vàng là vật chưa có thể gặp mà không thể cầu, dùng đồng nào là hụt đồng ấy. Còn bạc trắng và tiền xu thì ở đâu mà chẳng kiếm được, chỉ khác ở chỗ là tốn sức ít hay nhiều mà thôi. Bởi vậy Trần Bình An quyết định hỏi vay tiền của Nguyễn sư phụ trước, nếu không vay được thì sẽ dùng tiền vàng để giải quyết vấn đề sau. Sót của thì chắc chắn là sót rồi, nhưng vấn đề là lửa xém lông mày đã bày ra trước mắt, hắn không thể làm bộ không thấy được. Giờ này Trần Bình An chỉ sợ người khác chịu thiệt vì mình. Trần Bình An về sân nhà mình, gác nghiêng nhánh hòe mà cô bé áo đỏ tặng cho lên tường. Hồi đó mài kiếm đáng giá ngàn vàng kia vẫn nằm nguyên trong gùi, nhưng đương nhiên sẽ không đặt trình hình ngay ở giữa sân, mà được Trần Bình An cất vào trong phòng hẳn hoi. Nếu không phải đang lúc vội vàng thì Trần Bình An đã đào cái hố sâu một trượng ngay ở trong sân mà chôn cái khối đá kia xuống rồi. Trảm Long Đài, vừa nghe cái tên thì đã thấy nó đắt giá hơn 3 cái túi tiền vàng nhiều lắm. Trần Bình An nghe thấy tiếng gà gáy vang lên từ sân nhà sát vách. Khi đi khỏi tiểu trấn, Tống Tập Tân và Chí Khuê quảng đại đồng gà mái và gà con kia, có lẽ bây giờ chúng đã đói meo rồi. Trần Bình An vào nhà lấy chìa khóa, cầm theo một bó lúa nhà mình, mang đi nhà sát vách, mở lồng gà ra, ngồi xổm xuống mà cho chúng ăn qua khe cửa. Cho gà ăn xong, hắn mở cửa nhà bếp xem có thóc gạo hay là lương thực thừa hay không, để tránh bị mốc meo bỏ uổng. Kết quả là vừa mở bếp, hắn đã được mở rộng tầm mắt. Trong ấy có một vại gạo lớn, mà mở nắp ra thì thôi đã thấy no rồi. Trong tủ chất đầy nồi, bát, bầu, bồn, muốn gì cũng có. Trên tường thì treo cả đống thịt khô cá khô, tất cả được sắp xếp rất chỉn chu gọn gàng. Đồ vật lớn nhỏ tuy nhiều nhưng không hề lộn xộn. Trần Minh An đột nhiên bị đống củi gần bếp đỏ hấp dẫn, bèn đến gần ngồi xuống. Quả nhiên thấy đó là người gỗ bị Chí Khuê chẻ bằng dao phay trước đây. Chí Khuê không biết chẻ củi nên chẻ nửa ngày vẫn chẳng được bao nhiêu. Nếu đổi lại là Trần Bình An thì chỉ cần vung mấy nhát là có thể bổ tan xác người gỗ cao bằng người thật kia rồi. Lúc này Trần Bình An ngồi xổm xuống cúi đầu, hắn phát hiện ra người gỗ kia rất kỳ lạ. Trên mình còn có rất nhiều điểm màu đỏ nằm rải rác toàn thân, chỗ thừa chỗ dày. Chỗ dày thì tập trung rất nhiều chi chít, chỗ mỏng thì cách rất xa mới có một điểm như là chấm chu sa. Trần Bình An nhặt một cánh tay của người gỗ lên nhìn cẩn thận, thấy bên cạnh mỗi điểm màu đỏ lại khắc những con chữ đen cực kỳ nhỏ bé. Điểm đỏ vốn chỉ bằng hạt gạo, chữ đen lại càng bé và khó nhìn hơn. May mà hắn là Trần Bình An, chứ mắt của người bình thường chắc là chỉ nhìn thấy điểm đỏ và điểm đen thôi. Trần Bình An thử chắp vá lại những mảnh chân tay cụt kia. Chẳng bao lâu, người gỗ đã được ghép thành nguyên hình. May mắn là người gỗ không thiếu linh kiện nào lớn. Đáng tiếc là ở rất nhiều mối ghép, điểm đỏ và chữ đen đã bị dao phay của Chí Khuê chém đứt hoặc là mài mòn gần hết. Có lẽ phần điểm và chữ hoàn chỉnh chỉ có khoảng 7-8 phần 10. Trần Bình An đứng dậy mở cửa sổ ra để nhà bếp sáng hơn, rồi mới ngồi xuống nhìn cho thật kỹ, không dám bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Toàn bộ quá trình mất khoảng một canh giờ. Tuy Trần Bình An không biết phần lớn chữ mực ghi ở trên người gỗ, nhưng hắn vẫn cố hết sức ghi nhớ hình dạng của chúng. Sâu thẳm trong lòng Trần Bình An vẫn luôn ôm một khát khao học chữ. Khi còn làm công ở hầm lò, rất nhiều lần Trần Bình An leo lên đỉnh núi và trông về tiểu trấn ở phía xa xa. Đầu tiên là tìm xem ngõ Nê Bình ở hướng nào, thứ hai là tìm vị trí của lớp học tư nọ. Thuở thiếu thời, con đứa nhỏ gầy gò đen nhèm thường xuyên chạy tới lớp học tư, rồi ngồi xổm ở dưới chân tường chăm chú lắng nghe tiếng đọc sách lanh lảnh vang vọng trên đỉnh đầu. Tuy chẳng hiểu trong lớp học cái gì, nhưng cứ nghe đứa trẻ lại cảm thấy an lòng và bình yên khó tả. Tâm hồn trở nên tĩnh lại, bao nhiêu nỗi ấm ức phải chịu trong cả ngày dài cũng tan biến theo. Nhưng đối với đứa trẻ con côi ở trong ngõ Nê Bình, khi đó thì việc đọc sách quá ư là xa xỉ, còn xa xỉ hơn cả mứt quả ngon lành, chỉ nhìn từ xa đã là tốt lắm rồi. Lúc này Trần Bình An nhắm hai mắt, xây dựng lại một người gỗ hoàn chỉnh ở trong đầu dựa vào trí nhớ. Nếu có chỗ nào không nhớ kỹ, Trần Bình An cũng không vội mở mắt ra mà bỏ qua trước. Kết quả là từ đầu tới cuối có khoảng 4-50 điểm đỏ và chữ đen trên người gỗ hắn không xác định được. Sau khi lọc ra và ghi nhớ những điểm mình bỏ sót, Trần Bình An hít sâu một hơi, hồi tưởng lại lần nữa. Ai ngờ vừa nhắm mắt đã thấy nhức đầu chóng mặt. Hắn quả quyết dừng lại, không miễn cưỡng chính mình. Có vài chuyện không thể cứ cố cho bằng được, làm thế chỉ khiến cho bản thân càng rối lên mà thôi. Sau khi học nung sứ thì Trần Bình An đã thấm thía điều này. Không phải hắn thông minh sáng dạ, mà đó là một trong những kinh nghiệm tâm đắc đúc kết ra trong những năm tháng bị Diêu lão đầu chửi cho tối tăm mặt mũi. Trần Bình An lại chất người gỗ thành một đống lộn xộn ở trong góc khuất của nhà bếp, rồi đi ra ngoài. Hắn đóng kỹ cổng sân, suy nghĩ một lát, vẫn thấy đến cổng đông của tiểu trấn để tìm người gác cổng một chuyến. Sau này hắn là học đồ chính thức của tiệm rèn, có thể phải lại ở hẳn bên kia, không có đi đưa thư được nữa, cho nên hắn muốn đánh tiếng với gã lưu manh kia một câu. Nhưng lần trước hắn đến tìm thì không gặp được. Khi Trần Bình An chạy đến cổng đông của tiểu trấn thì ngôi nhà tranh vách đất kia vẫn đóng im ỉm. Hắn thở dài, ngồi xuống gốc cây mà gã gác cổng Trịnh Đại Phong vẫn hay ngồi. Tiểu trấn không phải trên núi, chẳng có chỗ nào là chỗ của sơn thần. Trần Bình An ngồi đó ngây ra, hiếm hoi tranh thủ nhàn rỗi một lần. Chẳng biết bao lâu, trên con đường từ tiểu trấn đi ra vang lên tiếng bánh xe lộc cộc. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, thấy một chiếc xe trâu đi đầu, đằng sau là hai xe ngựa có mùi. Một đám nhóc ngồi trên xe trâu, trong đó có hai gương mặt quen thuộc là Lý Bảo Bình mặc áo bông đỏ và Thạch Xuân Gia hai má đỏ bừng. Trừ hai đứa đó ra, ba đứa còn lại có lẽ là Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tình, học trò của lớp học tư mà Thạch Xuân Gia đã kể. Năm đứa bé rúc trên xe tíu tà tíu tít, rất mực ồn ào. Người đánh xe là một gã trung niên lạ lẫm, ông lão cất giác ở lớp học tư trước kia thì ngồi sau lưng người đánh xe. Trần Bình An đứt mắt nhìn, chưa có bé mặc áo bông đỏ con nhà họ Lý trong bốn họ lớn ở đường Phúc Lộc ra, bốn đứa trẻ còn lại nhìn cách ăn mặc thôi cũng đã khác nhau một trời một vực. Tổ tông nhà Thạch Xuân Gia ăn đời ở kiếp ở ngõ Kỵ Long, buôn bán gian hàng cũ tên là Áp Tuế. Tuy không lo cơm áo nhưng chẳng phải là hạng giàu có gì, cho nên cô bé mặc áo ăn mặc chỉ được coi là thoải mái và ấm áp. Bên cạnh Thạch Xuân Gia là một thiếu niên cùng tuổi, có vẻ ngoài lạnh nhạt, sắc mặt tái nhợt, thân sắc lạnh lùng, khoác trên mình một chiếc áo khoác lông chồn đen mới tinh quý giá. Lý Nhị cha Lý Hòe là tên sợ vợ nổi danh ở trong trấn. Lý Hòe còn có một người chị tên là Lý Liễu, nhưng cha mẹ và chị gái nó đều đã ra ngoài làm ăn, chỉ gửi nuôi một mình nó ở nhà cậu mợ. Bây giờ nó cũng rời quê đi theo ông lão họ Mã đến từ thư viện Sơn Nhai. Thiếu niên cuối cùng ăn mặc phong phanh, cả người chỉ có hai cái áo vá chẳng vá chịt, đầy vẻ cùng khổ. Có lẽ là một đứa trẻ nhà nghèo lớn lên trong ngõ nhỏ. Lý Bảo Bình, Thạch Xuân Gia, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Đồng Thủy Tình, năm đứa trẻ của tiểu trấn ngồi trên một chiếc xe trâu không thể che chắn gió, đi về thư viện Sơn Nhai, một trong 72 thư viện của Nho Gia, thánh địa trong lòng vô số người đọc sách của Đông Bảo Bình Châu. Vào giờ khắc này đây, chắc chắn năm đứa trẻ ngây thơ ấy không thể biết rằng trên bản đồ một châu với những vương triều mọc lên như nấm, có vô số danh gia vọng tộc, thế Việt châm anh và nghĩ hết trăm phương nghìn kế, tận dụng hết ân tình hương hòa để có thể nhét con em mình vào nơi đó, đặng giúp chúng đi được theo phu tử, tiên sinh mũ cao áo dài, học tập đạo tu thân, trị quốc bình thiên hạ của thánh hiền Nho Gia. Đương nhiên, chúng cũng không biết rằng có thể gọi Tề tiên sinh một tiếng tiên sinh là điều biết bao hiếm có. Ngược lại, chúng chỉ cảm thấy Tề tiên sinh có quá nhiều quy củ, suốt ngày sầm mặt, không thích gần ai. Thi thoảng Tề tiên sinh mỉm cười, cả đám còn chẳng biết mình đã làm đúng cái gì để cho tiên sinh thoải mái đến vậy. Lý Bảo Bình tinh mắt trông thấy Trần Bình An ngồi ở trên gốc cây, bèn mau mắn nhảy tót xuống khỏi xe trâu, hơi lảo đảo một chút rồi chạy thẳng đến trước mặt hắn. Con bé đứng vững lại nhưng dường như chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ ưỡn ngực nói một câu: "Ta phải đến một nơi rất là xa." Với vẻ mặt đầy kiêu ngạo, ông lão đội mũ cao trầm giọng quát: "Lý Bảo Bình!" Tuy không hài lòng nhưng ông lão vẫn bảo người đánh xe dừng xe trâu lại. Lý Bảo Bình bĩu môi, quay đầu chạy về xe trâu. Bỗng thấy người đằng sau gọi tên mình, cô bé quay đầu lại, thấy thiếu niên giơ nắm đấm về phía mình vẫy một cái, có lẽ vì là muốn cổ vũ nó cố lên. Lý Bảo Bình cũng cua tay với Trần Bình An ra hiệu rằng mình sẽ cố gắng. Trần Bình An bật cười hiểu ý, cảm thấy chắc chắn là cô nhóc áo hồng này sẽ cố gắng quậy phá lắm đây. Chẳng mấy chốc mà cả thư viện Sơn Nhai sẽ là in đầy dấu chân của con bé. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lại, thấy ông lão quét rác ở trường tư từng gặp mấy lần hơi gật đầu với mình, hắn cũng mỉm cười trả lễ ở trong vô thức. Cùng lúc đó, trên chiếc xe ngựa phía sau, có người nhẹ nhàng buông rèm cửa xuống. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng Trần Bình An vẫn thấy rõ mặt người kia. Ấy là người đọc sách từng đến tiệm rèn tìm Nguyễn sư phụ. Trần Bình An dõi mắt nhìn theo bóng dáng trên chiếc xe trâu, xe ngựa đi khỏi tiểu trấn. Nếu Trần Bình An có thể ngự kiếm lăng không như là Ninh Diêu để quan sát tòa sơn hà ngàn dặm vừa bám rễ sinh trồi này, nhất định hắn sẽ phải ngạc nhiên vì vô vàn dị tượng. Có rất nhiều số chim chóc và mông tú bám trụ đến cùng ở đường biên giới giữa động Thiên Ly Châu và quốc thổ Đại Đi, mà ở bên ngoài vô số đồng loại của chúng đang điên cuồng chạy về nơi đây như là bị cái gì đó hấp dẫn. Trên đường ranh giới vô hình đó, chúng không dám bước thêm một bước về phía trước, cũng không muốn rút đôi một bước về phía sau. Một bà lão đứng ở cuối nguồn con suối ở bên trong ranh giới, nửa người lộ ra khỏi mặt nước, mái tóc đen tuyền như lông quạ rút xuống như thác đổ và lan tràn bốn phía, chẳng khác nào là một đóa hoa sen đen. Khuôn mặt vốn nhăn nheo và đầy đốm đồi mồi như thân cây khô đã biến thành khuôn mặt người phụ nữ chưa đến 40 tuổi. Còn ngọn núi Phi Vân thì đang cao thêm với tốc độ bất thường có thể thấy được, cứ như bị mặt đất đội lên. Động thiên vỡ vụn, dáng làm phúc địa. Bách tính sống ở trong tiểu trấn ở Động Ly Châu năm xưa, bất luận là giàu sang, hèn kém, bất luận bản tính lành ác, tất cả đều có kiếp sau. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và mình xin phép dừng lại ở đây.